Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 540 tới chương 545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bay vào trong những gợn sóng màu đỏ thẫm đó, Lăng Phong chỉ cảm thấy thời không vặn vẹo, có cảm giác như đang bay lượn trong một thông đạo vũ trụ. Vụt! Bỗng nhiên, hai mắt Lăng Phong sáng lên. Hiện ra trước mắt là một sảnh điện mờ ảo trong sương trắng nhàn nhạt. Chất liệu của sảnh điện giống với chất liệu của các thông đạo và khoang thuyền trên mộ Lăng Chi Chu, có màu xám đậm. Lúc này, Đoạn Đông Hà Ngô đã chờ ở đó. Vèo! Lăng Phong trực tiếp bay qua. Đến rồi à, Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, nói, vậy thì bắt đầu lần sàng lọc đầu tiên. Nghe vậy, Lăng Phong gật đầu. Hắn đã hiểu rõ về các bài kiểm tra của truyền thừa Đoạn Đông Hà từ lúc Phú Linh cho La Phong. Nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không liều lĩnh như vậy. Đương nhiên, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra có chút ngưng trọng, cố gắng đánh lừa Đoạn Đông Hà. Đối phương cũng rõ ràng không phát hiện ra, chỉ tay về phía sàn điện ở xa, hô lớn, lên. Vút. Sàn điện bỗng nhiên tách ra hai bên, ngay sau đó một cỗ máy kỳ dị bắt đầu từ từ hiện lên. Đó là một thiết bị giống như khối Rubik, toàn thân màu đỏ sẫm, trên bề mặt thiết bị có rất nhiều pháp lệ bí văn, sự huyền diệu của bí văn khiến các cường giả có mặt đều cảm thấy mê muội, không thể hiểu thấu. Két. Thiết bị Rubik đó bỗng nhiên nứt ra một cánh cửa. Bên trong thiết bị lại là một khoảng hư không riêng. Đi vào đi. Đoạn Đông Hà nhìn về phía Lăng Phong, người sau chần chừ một chút, rồi lộ ra vẻ kiên định, bay về phía cánh cửa hư không đó. Rất nhanh, Lăng Phong phát hiện mình đang lơ lửng trong hư không, nhìn xung quanh, không có bất kỳ lối ra nào. Chỉ một giây sau, trong hư không bắt đầu hiện ra từng đạo bí văn vặn vẹo, những bí văn màu trắng chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không, từng luồng sức mạnh quỷ dị khó lường lập tức giáng xuống, trực tiếp thẩm thấu vào Lăng Phong. Cho dù có Hạnh Hoàng Kỳ trấn giữ linh hồn hộ thể, cũng hoàn toàn vô dụng. Sức mạnh quỷ dị khó lường này trực tiếp chui vào trong thần thể của Lăng Phong, vào khoảnh khắc này, dường như mọi bí mật của hắn đều bị phơi bày ra. Lần sàng lọc đầu tiên của truyền thừa Đoạn Đông Hà này là để kiểm tra chủng tộc và tư chất, quả nhiên là đủ nghiêm ngặt. Cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình quỷ dị không ngừng chui vào thần thể, Lăng Phong cũng không ra tay ngăn cản. Hắn biết, đây là Đoạn Đông Hà đang kiểm tra thiên phú và thân phận của hắn. Một lát sau, khi những bí văn vặn vẹo trong hư không bắt đầu tan biến, luồng sức mạnh quỷ dị đó mới hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, phía trước trong hư không hiện ra một cánh cửa. Lăng Phong lúc này mới từng bước đi ra khỏi cửa, trở lại sảnh điện bên ngoài. Chỉ thấy Đoạn Đông Hà trên mặt không còn vẻ lạnh lùng, mà tràn đầy nụ cười. Ngươi, đủ tiêu chuẩn. Ta không ngờ, ngươi tu luyện chưa đầy 10 kỷ nguyên mà đã có thể đạt đến hàng ngũ đỉnh phong vũ trụ chi chủ. Tư chất thế này, ở quê nhà ta cũng thuộc hàng đỉnh tim, ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa của mạch Đoạn Đông Hà ta. Chỉ là, quy củ không thể thay đổi. Đoạn Đông Hà mỉm cười nói, thử thách tiếp theo đã chạm đến thông tin truyền thừa của mạch Đoạn Đông Hà ta. Nếu ngươi không vượt qua, vẫn sẽ chết ở đây. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vừa rồi chỉ là sàng lọc đơn giản nhất, cũng là sàng lọc an toàn duy nhất. Nhưng những thử thách sau sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nếu bây giờ sợ hãi, vẫn có thể rút lui. Dù sao, thời gian tu hành của ngươi ngắn ngủi, lại có tư chất như vậy, tương lai vượt qua luân hồi tuy có độ khó, nhưng chắc hẳn không làm khó được ngươi. Nghe vậy, Lăng Phong ngược lại có chút bất ngờ, không ngờ Đoạn Đông Hà này lại cho hắn ưu ái riêng. Nhưng nghĩ kỹ lại, liền biết là vì tư chất của mình quá tốt, mới khiến Đoạn Đông Hà nhìn bằng con mắt khác. Nhưng hắn đã vào đây, chưa đạt được mục đích, đương nhiên sẽ không rút lui như vậy. Hắn mặt mày kiên nghị, chắp tay với Đoạn Đông Hà nói, thiện ý của tiền bối, vãn bối xin ghi nhận, nhưng con đường tu luyện vốn dĩ hung hiểm dị thường. Nếu gặp khó khăn đã biết khó mà lui, tư chất dù tốt, thành tựu tương lai cũng sẽ có hạn. Điều này không phù hợp với đạo của vãn bối. Càng hung hiểm, càng phải vượt khó tiến lên, cho dù có nguy cơ bỏ mạng, cũng phải xông ra một con đường. Đây là đạo của vãn bối, dù có chết ở đây, cũng là kiếp nạn vãn bối phải trải qua. Lăng Phong nói một cách đanh thép. Đây là đạo của hắn, tự nhiên sinh ra từ trong lòng. Đoạn Đông Hà có thể cảm nhận được sự chân thành và kiên nghị của Lăng Phong, trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động. Ngay sau đó, nội tâm hắn dấy lên sự tán thưởng. Cảm xúc mạnh mẽ đến nổi hiện cả ra mặt. Tốt, tốt. Đoạn Đông Hà liên tiếp nói, thần sắc có chút kích động. Ngươi thật hợp khẩu vị của bản tọa. Nếu bản tọa còn sống, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng việc này liên quan đến mạch Đoạn Đông Hà ta, ta không thể tuân theo ý riêng của mình, cho nên, vẫn cần chính ngươi vượt qua. Vãn bối hiểu rõ. Lăng Phong chắp tay. Đoạn Đông Hà cười gật đầu, vậy thì theo ta. Nói rồi, Đoạn Đông Hà quay đầu đi về phía một cánh cửa hông khác của sảnh điện sương mù, Lăng Phong theo sát phía sau. Đi dọc theo hành lang rộng lớn một lúc, phía trước bị một cửa hầm hoàn toàn chặn lại. Đoạn Đông Hà đi đến trước cửa hầm mới dừng lại. Hắn tiện tay vung lên, cửa hầm mở ra. Đoạn Đông Hà quét mắt về phía Lăng Phong, kiên nhẫn giải thích, chỉ cần ngươi có thể đi thẳng một mạch dọc theo hành lang, sống sót đến được sảnh điện tiếp theo, thì coi như đã qua cửa sàng lọc cơ bản nhất, có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa thực sự. Vâng. Lăng Phong gật đầu, sau đó không một chút do dự, liền đi về phía cửa hầm đó. Đoạn Đông Hà thấy Lăng Phong quyết đoán như vậy, ánh mắt ánh lên một tia tán thưởng, thầm nghĩ, chúc phúc cho ngươi, hậu bối. Rõ ràng, Lăng Phong là người thừa kế mà hắn hài lòng nhất. Nhưng vì truyền thừa, Đoạn Đông Hà vẫn lựa chọn tuân theo quy củ. Như vậy, hắn cũng có thể xem xét biểu hiện của Lăng Phong. Hành lang sinh tử, nói trắng ra là vượt ải đánh bốt. Vậy để ta xem, ngươi lợi hại đến mức nào. Lăng Phong biết rõ tiếp theo là thử thách hành lang sinh tử. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt đầy chiến ý bước vào hành lang sinh tử này. Thực lực của Lăng Phong vượt xa cảnh giới bề ngoài, đối với thử thách này, hắn không hề lo lắng. Sự thật cũng chứng minh, Lăng Phong chỉ dùng chưa đến 2 canh giờ đã vượt qua hành lang sinh tử này. Rất nhanh, hắn đã đến một nơi thử thách khác. Nơi đây, xung quanh toàn là những cột đá, mỗi cột đá đều mang một hình ảnh ảo. Những hình ảnh ảo này có hình dạng kim tự tháp hoặc khối đa diện. Trong đó, bên trái có 123 cột đá, bên phải có 10.080 cột đá. Các cột đá bên trái hoàn mỹ không tì vết, còn bên phải lại có những khiếm khuyết rất rõ ràng. Lăng Phong lướt nhìn qua, thầm nghĩ, đây chính là Tê Hoàng cục đến từ khởi nguyên đại lục sao. Nhìn qua nơi đặc biệt này, trên mặt Lăng Phong lộ ra vẻ tò mò. Hắn biết, Tê Hoàng cục này nhìn như một trò chơi giải trí, nhưng thực ra lại ẩn chứa ảo diệu của vũ trụ, có thể kiểm tra ngộ tính của người tu luyện. Hơn nữa nếu không ngừng nghiên cứu lĩnh hội, còn có thể làm tăng ngộ tính, là một loại trò chơi vô cùng thần kỳ. Nhưng Tê Hoàng cục này đối với Lăng Phong mà nói, lại không có bất kỳ tính thử thách nào. Bởi vì hắn nắm giữ ký ức vượt ải của La Phong, người do hắn sáng sinh ra. Người khác còn cần tốn tinh lực đi nghiên cứu, Lăng Phong lại có thể trực tiếp bỏ qua. Điều này giống như chơi cờ tướng, người khác là quân tốt, chỉ có thể từng bước tiến về phía trước. Nhưng Lăng Phong lại là mã, pháo, xe, có thể đi xiên, nhảy, cũng có thể đi thẳng. Ván cờ này, Lăng Phong chính là người cầm cờ. Vút. Năng lượng vô tận hội tụ trước cột đá thứ 10.080 bên phải, ánh sáng ngưng tụ thành một bóng người, chính là Đoạn Đông Hà. Hậu bối, chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách. Tiếp theo, ngươi phải vượt qua thử thách là Tê Hoàng cục này. Chỉ cần ngươi vượt qua cửa ải này, truyền thừa của Đoạn Đông Hà ta chính là của ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong vượt ải thành công, Đoạn Đông Hà lại lộ ra nụ cười. Người trước thì khiêm tốn chấp tay, nói, đa tạ tiền bối. Bây giờ nói lời cảm tạ thì còn quá sớm. Đợi ngươi thật sự phá được Tê Hoàng cục này rồi, đến lúc đó cảm ơn ta cũng chưa muộn. Đoạn Đông Hà mỉm cười nói, Tê Hoàng cục này là một loại giải trí phổ biến nhất trong nền văn minh của ta, cũng là một phương pháp bồi dưỡng và rèn luyện ngộ tính. Tê Hoàng cục tổng cộng có 10.081 tàn cục, ở đây có 10.080 tàn cục thứ 10.081 là một không cục bây giờ ngươi cần làm là... Lĩnh hội và nghiên cứu 123 cột đá hoàng mỹ bên trái, từ đó hiểu rõ quy tắc cơ bản của Tê Hoàng cục này, sau đó, dựa theo quy tắc cơ bản, bắt đầu từ cột đá thứ 124 bên phải để giải tàn cục. Đoạn Đông Hà kiên nhẫn nói, Tê Hoàng cục yêu cầu ngộ tính rất cao, ngộ tính càng cao thì càng có thể giải các tàn cục còn lại nhanh hơn. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà ta vô cùng quý giá. Ngươi phải đạt đến điều kiện giải cục thấp nhất mới có thể vượt qua cửa này, sau đó mới tiếp xúc được với cửa ải tiếp theo. Còn nếu không đạt yêu cầu, sẽ bị loại trực tiếp. Kết cục của việc bị loại, chính là chết, ngươi hiểu chứ? Vâng. Lăng Phong gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không sợ hãi. Chỉ là trên mặt, vẫn giả vờ một chút vẻ mặt ngưng trọng. Nếu đã như vậy, vậy thì mở hửm. Đoạn Đông Hà đột nhiên nhíu mày, lại có người tới. Có người tới. Lăng Phong cũng nhíu mày, chẳng lẽ là những vũ trụ chi chủ kia trước khi chết đã thông báo cho tộc đàn. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lăng Phong. Lên. Đoạn Đông Hà chỉ về phía trước, lập tức sàn nhà ở trung tâm hành lang rung động, sau đó bắt đầu tách ra, một cột sáng tỏa ra ánh sáng 7 màu hiện lên. Hậu bối, ngươi lên đi. Nếu trong thời gian có hạn, ngươi có thể giải được 6.000 tàn cục, thì có thể trực tiếp nhận được truyền thừa của mạch Đoạn Đông Hà ta. Đương nhiên, giải được 6.000 tàn cục, tiền đồ nhất định vô hạn, thành tựu tương lai cũng chắc chắn sẽ mạnh hơn ta. Nhưng ta đoán ngươi không thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể trong thời gian hữu hạn đạt đến yêu cầu cuối cùng là được. Đương nhiên giải được càng nhiều, Đối với ngươi lúc nhận truyền thừa sẽ có chỗ tốt, giọng nói của Đoạn Đông Hà vang vọng bên tai Lăng Phong, nhưng bóng dáng của hắn sớm đã biến mất, hiển nhiên là đi lên tiếp những người thừa kế khác. Lại có những người khác tới, Lăng Phong có chút bất ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm, ngược lại trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Nhưng mà, đến cũng chỉ là để chết thôi. Tê Hoàng Cục, hắn nhất định sẽ là người đứng đầu. Sau khi Đoạn Đông Hà biến mất khỏi hành lang sinh tử, liền đến buồng điều khiển. Mà lúc này, nơi đó đã tụ tập rất nhiều vũ trụ chi chủ. Họ đều đến từ các thế lực lớn trong vũ trụ hải và nguyên thủy vũ trụ. Trong đó, phe nhân tộc có Cự Phủ Sáng Lập Giả, Băng Phong chi chủ và các nhân vật lớn khác. Phân thân của Lăng Phong ở bên ngoài nhìn thấy cảnh đó, bản tôn lập tức tiến hành liên lạc qua vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, trước thần điện Cự Phủ, Lăng Phong vừa xuất hiện, liền nhìn thấy hai bên bàn đá trước thần điện Cự Phủ, đang ngồi từng vũ trụ chi chủ. Lăng Phong, ngươi bảo chúng ta đừng tham gia truyền thừa Đoạn Đông Hà, là vì sao vậy? Cự Phủ Sáng Lập Giả đi thẳng vào vấn đề. Hỗn Độn Thành Chủ cũng theo đó mở miệng hỏi, Lăng Phong, có phải ngươi biết tin tức gì không? Sư Tôn, con đã đang phá giải thử thách Tê Hoàng Cục của truyền thừa Đoạn Đông Hà. Con liên lạc với các vị, chính là muốn nói cho các vị biết, truyền thừa này có nguy cơ tử vong. Một khi tiếp xúc với truyền thừa của Đoạn Đông Hà, nếu không thể nhận được truyền thừa, hoặc không đạt được yêu cầu, đều sẽ bị Đoạn Đông Hà đó giết chết. Lăng Phong nói một cách nghiêm túc. Nghe vậy, các vũ trụ chi chủ như Hỗn Độn Thành Chủ đều biến sắc. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà rốt cuộc là chuyện gì? Cự Phủ Sáng Lập Giả cũng không nhịn được hỏi lại. Các cường giả khác của nhân tộc đều nhìn Lăng Phong, rõ ràng là đầy lo lắng và mong chờ. Các vị xem qua sẽ biết. Lăng Phong không nói nhiều, chỉ tay lên không trung, chiếu lại toàn bộ đoạn ký ức mà mình đã trải qua. Từ lúc hắn bay vào trong mộ Lăng Chi Chu, đến khi nhìn thấy Đoạn Đông Hà trong phòng điều khiển, rồi đến thiết bị Rubik kiểm tra trận chiến với quái vật Khuê Lạc, toàn bộ đều được chiếu lại một lần. Tuy hắn không chiếu đoạn video trấn sát các vũ trụ chi chủ của bốn thế lực luân hồi, nhưng các cường giả cấp cao nhất của tộc nhân loại đang ngồi tại đó đều hoàn toàn chết lặng. Lăng Phong tiếp tục nói, truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô chính là như vậy. Truyền thừa của nền văn minh cổ đại này rất mạnh mẽ, là một cơ hội, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm, và đã định sẵn chỉ có một người thừa kế. Cho nên, con hy vọng sư tôn và các vị đừng tham gia thử thách của Đoạn Đông Hà, tộc đàn vẫn cần các vị. Bất kỳ ai trong các vị ngã xuống, cũng là một tổn thất lớn cho tộc đàn. Lăng Phong nói ra nỗi lòng của mình. Dù sao, cường giả dị tộc đến bao nhiêu hắn cũng không quan tâm, đằng nào cũng chắc chắn sẽ chết trên mộ Lăng Chi Chu này. Bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ vượt qua được Tê Hoàng Cục. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, trừ hắn ra, bất kỳ ai tham gia Tê Hoàng Cục đều sẽ chết. Nhân tộc là tộc đàn của mình, huống chi, Cự Phủ Sáng Lập Giả còn là sư tôn của hắn, Lăng Phong tự nhiên không muốn để ông tham gia truyền thừa Đoạn Đông Hà, càng không muốn nhân tộc có tổn thất lớn như vậy. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ không biết, giọng ngưng trọng nói, nhưng mất đi con, càng là một tổn thất lớn hơn cho nhân tộc ta. Đây là cơ hội của nhân tộc ta nên đi xông pha. Lăng Phong nhìn về phía Cự Phủ và Hỗn Độn Thành Chủ, mỉm cười nói, sư tôn bồi dưỡng con lâu như vậy, không phải là để con cùng mọi người bảo vệ tộc đàn, che mưa chắn gió cho nhân tộc sao? Bây giờ con đã trưởng thành, tự nhiên phải làm chút việc cho tộc đàn. Hơn nữa, con có lòng tin sẽ nhận được truyền thừa. Con bây giờ đã đi trước người khác một bước, chỉ cần vượt qua được Tê Hoàng Cục này, con chính là người thừa kế duy nhất của Đoạn Đông Hà. Đến lúc đó, nhân tộc ta cũng có thể yên tâm. Con là tương lai của tộc ta, con còn trẻ hơn chúng ta nhiều, nên để chúng ta lên trước. Hỗn Độn Thành Chủ bị sự đại nghĩa của Lăng Phong làm cảm động, trong lòng càng thêm quý mến người đệ tử này, cũng không muốn để hắn một mình gánh vác trọng trách này. Theo ông, thân là sư phụ của Lăng Phong, mình nên là người đi trước. Hỗn Độn nói đúng, chúng ta đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, nhưng Lăng Phong con thì khác, con còn quá trẻ. Lăng Phong tuổi còn trẻ như vậy, đã có lòng hiến dâng cho tộc đàn, chúng ta nào có tiếc thân này. Băng Phong chi chủ và các vũ trụ chi chủ khác đều bị hành động của Lăng Phong lay động, từng người đều muốn vì tộc đàn mà hy sinh. Lăng Phong thấy vậy, không khỏi có chút lúng túng, thầm nghĩ, hình như mình giả vờ hơi quá. Hắn sở dĩ tỏ ra đại nghĩa lẫm liệt như vậy là vì hắn nắm chắc phần thắng, cũng là để Hỗn Độn Thành Chủ và những người khác không đến đây nộp mạng một cách vô ích. Bây giờ, lại làm cho ngọn lửa đại nghĩa của họ bùng cháy lên, điều này khiến Lăng Phong quả thực có chút không biết phải làm sao. Nhưng ngay lúc Lăng Phong đang đau đầu nghĩ cách khuyên giải, Cự Phủ Sáng Lập Giả đã thay hắn giải vây. Hỗn Độn, các ngươi đừng xen vào nữa, hãy tin tưởng Lăng Phong đi. Cự Phủ Sáng Lập Giả nhìn Hỗn Độn Thành Chủ và những người khác, mặt mày chân thành nói, thực lực của nó bây giờ, e rằng đã không còn dưới ta nữa. Video nó chiến đấu với con quái vật kia vừa rồi, các ngươi cũng đã thấy rồi đó. Được Cự Phủ Sáng Lập Giả nhắc đến, Hỗn độn thành chủ và những người khác lúc này mới nhận ra sự khác biệt của Lăng Phong. Con, đã đột phá cảnh giới chân thần rồi sao? Hỗn độn thành chủ dường như có chút không thể tin nổi, không nhịn được hỏi. Bởi vì thực lực mà Lăng Phong thể hiện trong video, ngay cả ông cũng tự thấy không bằng. Băng Phong chi chủ và các vị cao tầng khác của nhân tộc cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Phong. Vẫn chưa, còn kém một chút. Câu nói này của Lăng Phong khiến hỗn độn thành chủ và những người khác đều có chút xấu hổ. Cái gì gọi là vẫn chưa, còn kém một chút, nói cứ như đột phá chân thần dễ dàng lắm vậy. Hỗn độn thành chủ đã dừng lại ở vũ trụ lục giai không biết bao nhiêu năm, Băng Phong chi chủ và những người khác cũng đều như vậy. Bây giờ gặp phải một tiểu bối như Lăng Phong, lại nói về việc đột phá chân thần một cách nhẹ nhàng như vậy, họ cũng cảm thấy mình thật yếu kém. Đặc biệt là Lăng Phong còn là đồ đệ của hỗn độn thành chủ, những người cùng thế hệ với hỗn độn thành chủ như Băng Phong chi chủ đều cảm thấy có chút mất mặt, ngay cả một tiểu bối cũng không bằng. Nhưng nhiều hơn cả là sự kinh hỉ. Đặc biệt là hỗn độn thành chủ. Dù Lăng Phong có thể đã vượt qua ông, nhưng thân là sư phụ, ông nhìn thấy đồ đệ giỏi hơn thầy, chỉ cảm thấy rất vui mừng. Thân là người bảo vệ nhân tộc, ông vì nhân tộc sinh ra một thiên tài như vậy mà cảm thấy vui mừng. Tốt. Tốt. Tốt. Hỗn độn thành chủ liên tục nói tốt, mặt mày rạng rỡ. Cự phủ sáng lập giả cũng nở nụ cười mãn nguyện. Đối với người đệ tử này, mặc dù ông không thể dạy bảo, nhưng cũng là đệ tử của ông vì nó mà kiêu ngạo. Hỗn độn, Lăng Phong có thiên tư như vậy, không thể để nó mạo hiểm được. Nói đúng, chúng ta có thể chết, nhưng Lăng Phong là tương lai của tộc đàn, nhất định phải bảo vệ nó. Thiên tư mà Lăng Phong thể hiện ra khiến Long Hành chi chủ và những người khác đều quý trọng tài năng, cũng không muốn để Lăng Phong mạo hiểm. Hỗn độn thành chủ cũng dao động. Nếu có thể, ông cũng muốn thay thế Lăng Phong, không muốn để người đồ đệ quý báu này mạo hiểm. Sư tôn, các vị đừng bận tâm nữa. Thấy hành động của hỗn độn thành chủ và những người khác, Lăng Phong cũng cảm thấy ấm lòng, trên mặt lộ vẻ cười nói, thử thách của đoạn Đông Hà này, một khi đã bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc, trừ phi là con chết. Nhưng các vị yên tâm, con có lòng tin sẽ vượt qua được Tê Hoàng cục này. Lời này của Lăng Phong, trong mắt hỗn độn thành chủ và những người khác, thuần túy chỉ là đang an ủi họ. Nhưng cự phủ sáng lập giả ngược lại quyết đoán hơn một chút. Ông nhìn ra sự kiên quyết của Lăng Phong, cũng không ngăn cản, mà ngược lại còn giúp hắn thuyết phục. Hỗn độn, để Lăng Phong yên tâm phá cục đi. Sau khi nói với hỗn độn một câu, cự phủ sáng lập giả mới nói với Lăng Phong, Lăng Phong, có cần gì, cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ cần các vị đừng phái thêm người đến là được. Lăng Phong thầm nhủ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, con biết rồi. Con tiếp tục đi nhận truyền thừa đi, không cần vì chúng ta mà phân tâm. Cự phủ lại dặn dò, nếu có nan đề gì không qua được, tùy thời liên lạc với chúng ta. Vâng. Lăng Phong khẽ gật đầu, lập tức biến mất trước sự chú ý của vô số cường giả. Cùng lúc đó, các thế lực từ vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa, vũ trụ Đông Đế Thánh Địa và gần trăm thế lực của ba kỷ nguyên luân hồi đã bắt đầu tiếp nhận thử thách truyền thừa của đoạn Đông Hà. Cơn bão này nhất định sẽ ngày càng dữ dội. Thật kỳ diệu, Tê Hoàng cục thật phức tạp. Ta chỉ lĩnh hội trong chốc lát, đã cảm thấy những nan đề về bí pháp trước đây đều được giải quyết dễ dàng vào lúc này. Không hổ là thứ được truyền lại từ khởi nguyên đại lục, ta phải lĩnh hội thật kỹ, không cần phải thao tác theo từng bước. Lăng Phong biết rõ cách giải Tê Hoàng cục, hoàn toàn có thể từng bước mở khóa nó. Nhưng khi vừa tiếp xúc với Tê Hoàng cục, hắn liền cảm thấy những nan đề từng gặp phải trước đây, dường như có thể tìm thấy đáp án ở đây, nên ngược lại không vội vàng giải cục nữa. Hắn cảm giác, chờ hắn lĩnh ngộ được Tê Hoàng cục này, việc đột phá chân thần cũng sẽ thuận theo tự nhiên. Tê Hoàng cục là trò chơi phổ biến nhất ở khởi nguyên đại lục, thử thách ngộ tính nhất, nhưng đồng thời cũng là một trò chơi để nâng cao ngộ tính. Nếu Lăng Phong có thể lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn cũng sẽ không còn bị cản trở. Ít nhất, việc vượt qua luân hồi đối với hắn đã không còn là chuyện khó. Cùng lúc đó, các vũ trụ chi chủ của các tộc tham gia đã được đoạn Đông Hà sắp xếp, lần lượt vượt ải. Thậm chí bây giờ, đã có người vượt qua hành lang sinh tử, đến được nơi có Tê Hoàng cục. Nhưng khi những kẻ dị tộc này nhìn thấy Lăng Phong, ai nấy đều không bình tĩnh. Lại có người vượt ải trước cả chúng ta. Là người của nhân tộc. Cái gì, lại là tộc người nhỏ yếu đó sao? Ta không nhìn lầm, hình như là thiên kiêu của nhân tộc, Lăng Phong. Lăng Phong này mới tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên, mà đã đạt đến hàng ngũ vũ trụ chi chủ, quả nhiên là thiên tài. Nhìn hắn vẫn còn ở đó nghiên cứu 123 phương pháp giải cục đầu tiên, hắn cũng chẳng nhanh hơn chúng ta là bao. Tê Hoàng cục này so sánh ngộ tính, chứ không phải tuổi tác. Các vũ trụ chi chủ của các tộc bàn tán với nhau, nhưng rất nhanh, họ đều bắt đầu nghiên cứu Tê Hoàng cục. Cửa ải đầu tiên, chính là phá giải quy tắc ảo diệu cơ bản của Tê Hoàng Cục. Sau khi lĩnh ngộ được quy tắc cơ bản, mới có thể bắt đầu giải cục, giải tàn cục thứ 124, thứ 125 lần lượt giải từng cái. Thời gian trôi qua như cát chảy. Bây giờ, các vũ trụ chi chủ còn sống sót của các tộc, đều đã đến cửa ải Tê Hoàng Cục, bắt đầu lĩnh hội 123 tàn cục cơ bản nhất, lĩnh ngộ sự huyền bí trong đó. Thời gian tu luyện luôn trôi nhanh, rất nhanh, một năm, hai năm thời gian vội vã trôi qua. Lăng Phong và những người khác như những ngọn núi bất động, đứng sừng sững ở đó, hai mắt không rời khỏi những hình ảnh ảo lập thể, lĩnh hội tàn cục. Một lúc nào đó, ảnh vũ chi chủ của thần nhãn tộc đột nhiên sắc mặt biến đổi, lộ vẻ vui mừng. Thần võ, ta đã phát hiện ra quy tắc trò chơi rồi. Ảnh vũ chi chủ bắt đầu truyền âm cho một vũ trụ chi chủ khác của thần nhãn tộc. Quy tắc trò chơi gì? Thần võ chi chủ vui mừng khôn xiết. Cái trò chơi Tê Hoàng Cục đáng ghét này, dưới tốc độ thời gian gấp vạn lần, ta đã nghiên cứu lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra quy tắc. Quy tắc trò chơi là ảnh vũ chi chủ nhanh chóng thông báo. Đúng đúng, ha ha, ra là như vậy. Trước đây ta cứ cảm thấy tổng kết của mình không thể giải thích hết sự ảo diệu của những hình ảnh ảo lập thể này, thì ra đây mới là quy tắc. Thần võ chi chủ mặt mày vui mừng. Ảnh vũ, hai chúng ta đều biết quy tắc rồi, không biết những người khác đã ngộ ra chưa? Hai người đều nhìn xung quanh các vũ trụ chi chủ của các tộc khác, lại phát hiện không có ai vượt qua cửa thứ nhất, không khỏi lại vui mừng nhướng mày. Người khác chưa vượt qua, chúng ta là người đầu tiên biết quy tắc, tốt quá rồi. Thần võ chi chủ rất vui mừng, còn ảnh vũ chi chủ lại liếc nhìn Lăng Phong, thấy hắn vẫn đứng đó bất động như tượng, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Cái tên Lăng Phong này, còn là thiên kiêu ước vạn kỷ nguyên khó gặp của nhân tộc gì chứ, đến trước chúng ta mà bây giờ ngay cả quy tắc cơ bản cũng chưa lĩnh hội được, thật cũng phí cái danh thiên kiêu. Hắn mới sống bao nhiêu kỷ nguyên, đã trải qua bao nhiêu chuyện. Thôi, đừng để ý đến hắn, tiếp tục tham ngộ đi. Hai chúng ta cùng nhau trao đổi, lĩnh hội, đối chiếu, chiếm được lợi thế hơn bọn họ nhiều. Nhưng cũng không thể quá sơ suất, kẻo bị người khác vượt mặt. Thần võ chi chủ nói. Ngươi nói đúng, tiếp tục tham ngộ thôi. Ảnh vũ chi chủ cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục chìm vào trạng thái lĩnh hội. Nhưng khi hai người họ lần lượt đột phá, vô tự chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa cũng nối gót theo sau, từng vũ trụ chi chủ đều có tiến triển. Chỉ riêng Lăng Phong, vẫn như cũ, ngồi tại chỗ như một pho tượng, không có chút tiến triển nào. Trong lúc nhất thời, các tộc quan sát cũng bắt đầu chế giễu nhân tộc. Cái gì mà thiên kiêu nhân tộc, toàn là đồ bỏ đi, đến bây giờ ngay cả cửa thứ nhất cũng chưa qua, ngộ tính này đúng là kém đến không còn gì để nói. Ai nói không phải chứ? Nghe nói Lăng Phong này còn là người đầu tiên vượt ải, không ngờ bây giờ lại thành kẻ cuối cùng. Nhân tộc lần này coi như mất hết mặt mũi rồi. Ha ha ha, nói không sai, nhân tộc lần này phải trở thành trò cười cho cả vũ trụ. Các tộc trong vũ trụ nhao nhao chế giễu nhân tộc. Mà các vị cao tầng của nhân tộc cũng vào lúc này, vì chuyện của Lăng Phong mà lại tổ chức hội nghị. Lăng Phong rốt cuộc là sao vậy, tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Không phải nó nói có chắc chắn phá được cục sao, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Lăng Phong dù sao cũng còn trẻ, có lẽ chúng ta không thể dựa vào một mình nó. Hay là, chúng ta bây giờ cũng đi tham gia đi, đợi đến khi truyền thừa rơi vào tay dị tộc, thì không còn cơ hội nữa. Hổ Kim Chi Chủ và các vị cao tầng khác của nhân tộc bắt đầu nghi ngờ năng lực của Lăng Phong, thậm chí có người đề nghị muốn tham gia thử thách truyền thừa của Đoạn Đông Hà. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ vẫn luôn im lặng lại bác bỏ. Ông nhìn Hổ Kim Chi Chủ và các vị cao tầng khác, trầm giọng nói, hãy tin tưởng Lăng Phong, bao nhiêu năm qua, nó chưa bao giờ làm ta thất vọng. Nhưng mà hỗn độn, lần này truyền thừa không giống những lần trước. Lăng Phong dù sao cũng còn trẻ, có lẽ chúng ta nên có sự chuẩn bị khác. Long Hành Chi Chủ rõ ràng đã dao động niềm tin vào Lăng Phong, Hổ Kim và các vũ trụ chi chủ khác cũng vậy. Long Hành nói đúng, hỗn độn, chúng ta nên chuẩn bị nhiều phương án, truyền thừa của Đoạn Đông Hà đối với nhân tộc ta quá quan trọng. Hay là, chúng ta mời Nguyên Tổ ra đây, có lẽ có thể giúp Lăng Phong cũng không chừng. Nói không sai. Đề nghị của Hắc Ám Chi Chủ nhận được sự hưởng ứng của các vị cao tầng, ngay cả Hỗn Độn Thành Chủ cũng không lên tiếng nữa. Cự Phủ Sáng Lập Giả cũng cảm thấy việc này hệ trọng, liền gật đầu đáp, ta sẽ đi mời sư phụ. Nói xong, Cự Phủ Sáng Lập Giả lại nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, nói, Hỗn Độn, ngươi tiếp tục liên lạc với Lăng Phong, nói chuyện với nó, xem nó cần giúp đỡ gì. Nhưng mà, nó đã đóng liên lạc rồi, ta cũng không liên lạc được. Vậy cứ tiếp tục liên lạc, cho đến khi thông thì thôi. Vâng. Tại mộ Lăng Chi Chu, Đoạn Đông Hà nhìn thanh niên không có chút động tĩnh nào, thần sắc không vui không buồn, nhưng cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm người? Đã lâu như vậy, hắn ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng chưa lĩnh hội thấu, ngộ tính này cũng quá kém cỏi. Đoạn Đông Hà trầm ngâm, nhưng tuổi của hắn nhỏ như vậy, đã sắp bước vào hàng ngũ chân thần, ngộ tính không nên như thế mới đúng. Khoan đã, luồng dao động này hậu bối này, là muốn đột phá ở đây. Đột nhiên, Đoạn Đông Hà phát hiện thần lực trong cơ thể Lăng Phong không ngừng dao động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, những năm này người khác đều liều mạng lĩnh hội, hắn thế mà lại mượn thế cục để đột phá. Tiểu tử này, quá điên cuồng. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được biên tập lại mượt mà, thống nhất và liền mạch theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Tên hậu bối này quả thật ngông cuồng, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ lãng phí thời gian, để người khác vượt mặt hay sao? Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, người đã bước vào thời khắc đột phá mấu chốt, trong lòng có chút không đoán ra được, nhưng cũng vì thế mà lão càng thêm hứng thú với hắn. Cùng lúc đó, thần lực quanh thân Lăng Phong bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm khắp nơi. Luồng dao động ấy lập tức kinh động đến tất cả những thí sinh khác đang lĩnh hội Tê Hoàng Cục gần đó. Thấy vậy, Đoạn Đông Hà khẽ vung tay, một cột sáng lập tức bao bọc lấy Lăng Phong, ngăn cách hoàn toàn luồng thần lực đột phá của hắn, không để ảnh hưởng đến xung quanh. Hơi thở của chân thần. Tên nhân loại này lại đột phá ngay tại đây sao? Gã này không biết nên nói là tự đại hay điên rồ nữa. Các vị vũ trụ chi chủ của những tộc khác đang giải cục đều phải liếc mắt nhìn sang. Bọn họ không ngờ Lăng Phong lại dám mượn Tê Hoàng Cục để đột phá, một hành động vừa táo bạo vừa điên cuồng. Dù sao, truyền thừa của Đoạn Đông Hà chỉ có một người được kế thừa, nếu không thể vượt qua trong thời gian quy định thì chắc chắn phải chết. Ai nấy đều đang tranh thủ từng giây từng phút để phá giải thế cục trước, hòng loại bỏ đối thủ và đoạt lấy truyền thừa. Thế mà Lăng Phong thì hay rồi, lại thản nhiên đột phá trước rồi mới tính chuyện vượt ải. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Lăng Phong sắp đột phá, đột nhiên, tất cả dấu hiệu đều biến mất. Lăng Phong cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ. Kỳ lạ, không phải hắn muốn đột phá chân thần ở đây sao? Vì sao lại đột ngột dừng lại? Tên nhân loại này thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Ta thấy hắn chỉ đang làm màu để gây chú ý thôi. Các vị vũ trụ chi chủ của dị tộc, thậm chí cả Đoạn Đông Hà đang quan sát, đều kinh ngạc trước hành động của Lăng Phong. Không ít kẻ cho rằng hắn chỉ đang cố tình tỏ vẻ. Tuy nhiên, Lăng Phong chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của người khác. Hắn đã có thể đột phá chân thần bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố ý kìm nén lại, bởi hắn không biết sẽ mất bao lâu. Vì vậy, vào thời khắc mấu chốt, hắn đã dừng lại, nhanh chóng bình ổn tâm cảnh và tiếp tục việc của mình. Đến lúc kết thúc rồi, hắn thầm nghĩ, quan sát những ánh mắt kinh ngạc, xem thường, hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình rồi khẽ cười lạnh. Ngay giây sau, hắn trực tiếp thắp sáng 123 cột sáng hư ảnh, báo hiệu đã lĩnh ngộ xong quy tắc cơ bản, chính thức bước vào bình cảnh đầu tiên của Tê Hoàng Cục. Thắp sáng trong nháy mắt. Hắn đã lĩnh ngộ xong pháp tắc cơ bản rồi ư, có gì lạ đâu, hắn vào trước chúng ta, giờ chúng ta đều đã kẹt ở bình cảnh thứ nhất rồi, hắn mới bắt đầu thì làm sao đuổi kịp được. Tên nhân loại này chắc đã sớm lĩnh ngộ xong, nghĩ rằng mình đi trước một bước nên mới tự đại đi đột phá, giờ lại bị chúng ta bỏ lại phía sau, phe này hắn thua chắc rồi. Cặp Lăng Phong dễ dàng vượt qua ải cơ bản nhất, các vũ trụ chi chủ của dị tộc có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại và buông lời chế giễu. Thế nhưng, những lời nói xung quanh không hề ảnh hưởng đến Lăng Phong. Hắn tiếp tục dựa theo phương pháp phá cục trong trí nhớ, bắt đầu xông qua bình cảnh đầu tiên. Rất nhanh, 124, 125, 126 từng tàn cuộc một bị Lăng Phong phá giải, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Đoạn Đông Hà cũng phải kinh ngạc. Hậu bối này rốt cuộc là sao? Chưa đến nửa giờ đã phá giải 500 cục, ngộ tính này cũng quá đáng sợ rồi. Khó trách hắn lại tự tin đến vậy. Đoạn Đông Hà chấn động nhìn Lăng Phong đang chuyên tâm phá cục, rồi trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Không ngờ ta đã vẫn lạc nhiều năm như vậy mà vẫn có thể gặp được một hậu bối ưu tú thế này giữa biển vũ trụ. Trời thật không tuyệt đường của Đoạn Đông Hà ta. Ha ha ha, tiếng cười của Đoạn Đông Hà khiến các vũ trụ chi chủ và cường giả các tộc đang có mặt đều phải chú ý. Thế vậy, không biết là để giữ phong thái cao nhân hay để gây áp lực cho thí sinh, Đoạn Đông Hà đột nhiên lên tiếng, các ngươi thực sự quá kém. Đến giờ, số người giải được trên 300 cục chưa tới 5 người, còn trên 500 thì chỉ có 1. Tốc độ này của các ngươi quá tệ hại. Chỉ có Lăng Phong là xem như ưu tú. Ta thật không ngờ ở thời đại luân hồi này lại xuất hiện một hậu bối có tiềm năng đến vậy. Lão nhìn về phía Lăng Phong, vẻ mặt đầy hài lòng, rồi lại nhìn những người khác, nụ cười lập tức tắt ngấm. Còn các ngươi, hừ. Tốc độ quá chậm, cứ đà này, e rằng ngay cả yêu cầu thấp nhất cũng không đạt được. Lời của Đoạn Đông Hà vừa dứt, ánh mắt của các vũ trụ chi chủ thần nhãn tộc, yêu tộc, trùng tộc và các thế lực khác đều đồng loạt đổ dồn về phía Lăng Phong. Cùng lúc đó, các cường giả nhân tộc đang quan sát cũng biến sắc. Hỏng rồi. Sao Đoạn Đông Hà lại nói ra tiến độ của Lăng Phong chứ? Lão ta có lẽ chỉ muốn gây áp lực cho người dự thi, nhưng làm vậy khác nào khiến Lăng Phong trở thành mục tiêu công kích của tất cả các thế lực khác. Quả đúng như họ lo lắng, sau khi nghe lời Đoạn Đông Hà, các tộc khác đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt đầy địch ý, bọn họ không thể nào ngờ rằng, Lăng Phong rõ ràng là người cuối cùng trong nhóm đầu tiên hoàn thành lĩnh ngộ quy tắc cơ bản, vậy mà vừa vào bình cảnh đã vượt lên dẫn đầu. Ngộ tính này quá kinh khủng, thậm chí khiến các tộc cường giả cảm thấy sợ hãi. Tên nhân loại này cũng quá biến thái đi. Đây là Tê Hoàng cục đó, ngay cả Đoạn Đông Hà cũng nói là rất khó, vậy mà hắn có thể giải nhiều tàn cuộc như vậy trong thời gian ngắn, ngộ tính này thật không thể tưởng tượng nổi. Không được, phải ngăn cản tên Lăng Phong này, nếu không chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Ta thà vẫn lạc chứ không thể để nhân tộc đoạt được truyền thừa này, nếu không yêu tộc ta sẽ không còn đất sống. Trùng tộc ta và nhân tộc đã trở mặt, tuyệt đối không thể để nhân tộc cuộc khởi. Gần như ngay lập tức, tất cả cường giả dị tộc đồng loạt lao về phía Lăng Phong, thần lực bùng cháy, hóa thành vô số đòn tấn công hủy diệt. Giữa lúc các cường giả nhân tộc đang căng thẳng, Lăng Phong lại tỏ ra vô cùng bình thản, trực tiếp tế ra Hạnh Hoàng Kỳ. Nhưng ngay khi Hạnh Hoàng Kỳ tỏa ra tiên quang chuẩn bị bảo vệ Lăng Phong, những đòn tấn công của cường giả dị tộc vừa chạm vào cột sáng mà Đoạn Đông Hà đã dựng quanh hắn liền vỡ tan tành. Bành, bành, bành. Những đòn tấn công cuồng bạo va chạm với cột sáng, chỉ tạo ra những chấn động không lớn không nhỏ, chẳng hề ảnh hưởng đến Lăng Phong đang lĩnh ngộ. Kẻ nào dám quấy rầy hậu bối này, Đoạn Đông Hà ta sẽ không tha cho kẻ đó. Lời cảnh cáo vừa dứt, các cường giả dị tộc lập tức im bặt, không dám manh động nữa, nhưng sát ý đối với Lăng Phong lại càng thêm đậm đặc. Bởi vì từ lúc bắt đầu sàng lọc cho đến tận cửa ải cuối cùng này, bọn họ chưa từng thấy Đoạn Đông Hà thiên vị bất cứ ai, mà Lăng Phong lại là người duy nhất. Cũng chính vì vậy, địch ý của bọn họ đối với Lăng Phong lại càng sâu sắc hơn. Sự thiên vị của Đoạn Đông Hà rõ ràng là sự công nhận đối với Lăng Phong, và điều này cực kỳ bất lợi cho cơ hội đoạt truyền thừa của bọn họ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc cho tên nhân loại đó yên tâm lĩnh ngộ sao? Tuyệt đối không thể để Lăng Phong tiếp tục, nếu không chúng ta còn có cơ hội gì nữa. Phải tìm cách ngăn cản hắn. Nhưng ngăn cản thế nào đây, mọi đòn tấn công của chúng ta đều bị Đoạn Đông Hà dễ dàng hóa giải. Có lão che chở, ai dám động đến Lăng Phong chứ? Lời vừa nói ra, những cường giả dị tộc đang rụt rịch đều im lặng. Sự cường đại của Đoạn Đông Hà khiến bọn họ vô cùng kiêng dè. Một cường giả từ khởi nguyên đại lục đã chết vô số kỷ nguyên, chỉ một tà niệm còn sót lại cũng đủ sức nghiền ép bọn họ. Chết tiệt, chẳng lẽ không còn cách nào ngăn cản tên nhân loại đó sao? Đây là hy vọng để tộc ta vượt qua luân hồi, sao có thể để nhân tộc đoạt được? Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Tên nhân loại đó cũng chỉ tạm thời dẫn đầu thôi. Tê Hoàng cục càng về sau chắc chắn sẽ càng khó, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hết cách, đám cường giả chỉ đành nghiến răng tiếp tục lĩnh ngộ. Ai nấy đều chạy đua với thời gian để đuổi kịp Lăng Phong. Hành lang sinh tử lại một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã một tháng. Bỗng nhiên, không gian rung động, âm thanh bất chợt vang lên cắt ngang sự chuyên tâm của các cường giả. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mau nhìn kìa, Đoạn Đông Hà xuất hiện rồi. Đoạn Đông Hà biến mất đã lâu, nay lại xuất hiện trước mắt mọi người. Giữa những ánh mắt khó hiểu, lão nhìn Lăng Phong đang được Hạnh Hoàng Kỳ che chở, rồi cất tiếng cười lớn, ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ. Giữa biển vũ trụ này lại có thể gặp được một hậu bối có ngộ tính ưu tú đến thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã giải được cục thứ 2000. Tốc độ lĩnh ngộ thế này, cho dù là ở quê hương của ta cũng được xem là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Chúc mừng ngươi, nhân loại Lăng Phong. Ngươi đã có tư cách nhận được truyền thừa của Đoạn Đông Hà ta. Cứ tiếp tục cố gắng, giải được càng nhiều cục thì càng có lợi cho ngươi. Lời của Đoạn Đông Hà vừa dứt, sắc mặt của các cường giả dị tộc lập tức biến đổi. Đặc biệt là các tộc có thâm thù với nhân tộc như trùng tộc, yêu tộc, mặt mày ai nấy đều tái xanh, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng. Đáng giận thật. Tên nhân loại Lăng Phong này vậy mà đã giải đến cục thứ 2000, mới có bao lâu chứ? Xong rồi, lần này xong thật rồi. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà chắc chắn sẽ về tay nhân tộc, ngộ tính của Lăng Phong quá kinh khủng. Không, không. Đây là hy vọng để tộc ta vượt qua luân hồi, tuyệt đối không thể mất đi như vậy. Đúng thế, dù có chết cũng phải ngăn cản Lăng Phong. Rầm, rầm, rầm. Gần như ngay lập tức, không ít cường giả dị tộc như phát điên, thần lực bùng cháy dữ dội, liều mạng lao về phía Lăng Phong. Rõ ràng, vì tộc đàn, bọn họ liều chết cũng muốn tiêu diệt hắn. Đáng tiếc, Hạnh Hoàng Kỳ vốn đã là chí bảo, huống hồ còn có Đoạn Đông Hà ở đây. Năng lượng tự bạo của các cường giả dị tộc còn chưa kịp chạm đến Lăng Phong đã bị thần lực của Đoạn Đông Hà ngăn cách, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Lúc này, Đoạn Đông Hà vung tay, một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy Lăng Phong, đưa hắn ra khỏi vị trí cũ. Lăng Phong đi tới trước mặt Đoạn Đông Hà, cung kính chắp tay, gặp qua Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, trong mắt càng thêm vẻ hài lòng. Một hậu bối ưu tú thế này, dù ở Khởi Nguyên Đại Lục cũng sẽ được các thế lực lớn tranh giành. Mạch Đoạn Đông Hà tuy mạnh, nhưng ở Khởi Nguyên Đại Lục, thế lực như bọn họ nhiều vô số kể. Gặp được hậu bối như vậy, đối với lão mà nói, chính là phúc duyên trời ban. Lăng Phong, ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ. Trước đây ta cứ nghĩ không ai có thể giải được 6.000 cục, xem ra ta đã coi thường biển vũ trụ này rồi. Nếu cứ theo tốc độ của ngươi, e rằng 6.000 cục cũng không phải giới hạn của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ tiếp tục tham ngộ, lại cho ta một bất ngờ nữa. Ngươi yên tâm, không ai có thể quấy rầy ngươi. Lăng Phong mỉm cười gật đầu, cảm tạ Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà gật đầu, sau đó nhìn về phía những người tham dự khác, sắc mặt trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói, các ngươi hẳn đã nghe rõ lời ta vừa nói. Bất cứ kẻ nào cũng không được ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ của Lăng Phong. Nếu có kẻ vi phạm, giết không tha. Đừng nghi ngờ năng lực của ta, kế tiếp, chỉ cần kẻ nào có ý đồ xấu, sẽ lập tức bị ta xóa sổ. Xóa sổ. Xóa sổ xóa sổ. Âm thanh đó không ngừng vang vọng trong đầu các cường giả dị tộc, khiến những kẻ đang định liều mạng vì tộc đàn cũng phải tỉnh táo lại. Dù sao, cảnh tượng mấy vị vũ trụ chi chủ vừa rồi còn chưa kịp tự bạo đã bị Đoạn Đông Hà bóp nát vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ biết, dù có liều chết cũng không thể làm Lăng Phong tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Nếu vậy, cần gì phải hy sinh vô ích, chi bằng yên lặng tu hành, nỗ lực đuổi kịp Lăng Phong thì hơn. Ngươi cứ yên tâm lĩnh ngộ đi. Thấy mọi người đã hoàn toàn yên tĩnh, Đoạn Đông Hà mới đưa Lăng Phong trở lại vị trí cũ, rồi biến mất. Lăng Phong cũng thu lại sự chú ý, tĩnh tâm lĩnh ngộ Tê Hoàng Cục. Nếu phá giải trực tiếp, hắn vốn chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nhanh quá sẽ khiến Đoạn Đông Hà nghi ngờ. Vì vậy, Lăng Phong chọn cách vừa lĩnh ngộ vừa đối chiếu, như vậy hắn sẽ càng thêm thuần thục Tê Hoàng Cục, có lợi cho việc giải các tàn cục tiếp theo. Cách này tuy tốn nhiều thời gian hơn, nhưng lại vừa vặn nằm trong sự khống chế của Lăng Phong. Không quá hoang đường, mà vẫn có thể giữ được tiến độ, đây cũng là lý do hắn được Đoạn Đông Hà tin tưởng và coi trọng. 2.000 tàn cục, dùng một tháng. Những tàn cục sau này tất sẽ khó hơn, thời gian cần thiết cũng nên nhiều hơn, cứ định là một năm sau đi. Tự đặt ra thời hạn cho mình, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào lĩnh ngộ. Nếu các cường giả dị tộc mà biết Lăng Phong cố tình khống chế thời gian phá cục như vậy, e rằng họ sẽ lôi tổ tông 18 đời của hắn ra mà chửi mắng. Bọn họ dốc hết tâm sức để phá giải, còn hắn thì lại thảnh thơi định sẵn thời gian, chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ trên đầu họ. Nhưng Lăng Phong cũng chẳng bận tâm đến sống chết của những cường giả dị tộc này. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn nhập tâm, vẻ mặt ung dung, khác hẳn với dáng vẻ đau đớn không cam lòng của những thế lực khác. Có một kẻ gian lận như Lăng Phong tồn tại, bọn họ vô cùng khổ sở. Dù liều mạng phá giải thế cục, nhưng Tê Hoàng Cục quá khó, tốc độ của họ cực kỳ chậm chạp, nội tâm vô cùng dày vò. Cuộc sống như vậy kéo dài ròng rã một năm. Vào một thời khắc, hành lang sinh tử đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái của Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà xuất hiện rồi. Là ai đã đạt yêu cầu sao? Mới chưa đầy một năm, đã có người đuổi kịp Lăng Phong rồi ư, không phải lại là tên nhân loại Lăng Phong đó chứ? Rất nhiều cường giả kinh nghi bất định, trong lòng có chút hoang mang. Vô tận năng lượng hội tụ, thân ảnh Đoạn Đông Hà lại một lần nữa xuất hiện giữa tầm mắt mọi người. Lúc này, lão vô cùng kích động, bước một bước đã vọt đến bên cạnh Lăng Phong, cất tiếng cười sảng khoái, ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Lăng Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Mới chỉ qua một năm, ngươi vậy mà đã trực tiếp giải được 6.000 cục, thật khó tin, thật không thể tin nổi. Ta vốn tưởng ngươi sẽ cần đến hết thời gian quy định mới giải được cục thứ 6.000, xem ra ta đã đánh giá quá thấp tiềm năng của ngươi rồi. Tổ sư các đời phù hộ, để ta tìm thấy một hậu bối ưu tú đến vậy giữa biển vũ trụ này, ha ha ha. Đoạn Đông Hà nhìn Lăng Phong, càng nhìn càng hài lòng. Chỉ hơn một năm đã hoàn thành khảo hạch truyền thừa của mạch Đoạn Đông Hà, tiềm năng như vậy, cho dù ở Khởi Nguyên Đại Lục cũng vô cùng hiếm thấy. Trong truyền thuyết, chỉ những thiên tài của các thần vương quốc siêu cấp mới có thể đạt tới trình độ này. Lăng Phong, chúc mừng ngươi đã giải được cục thứ 6.000. Tiềm năng của ngươi, dù ở quê nhà của ta, cũng chưa từng có ai đạt được thành tích như vậy. Là ngươi đã khiến ta nhận thức lại thế nào là thiên tài. Không ngờ, vào lúc ta đã vẫn lạc vô số năm tháng, lại có thể thấy một hậu bối thiên tài như ngươi, ta chết cũng không hối tiếc. Đoạn Đông Hà vô cùng hài lòng nhìn Lăng Phong, còn người sau chỉ khiêm tốn đáp lại, Đoạn Đông Hà đại nhân quá khen rồi. Không kiêu không ngạo, rất tốt. Đoạn Đông Hà vui mừng cười, ngay sau đó, vẻ mặt lão nghiêm lại, nói với Lăng Phong, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, ngươi chính là Đoạn Đông Hà đời tiếp theo. Nói xong, ánh mắt lão chuyển sang những thí sinh dị tộc khác, vẻ vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Còn các ngươi, có thể chứng kiến một thiên tài như vậy ra đời, cũng đủ để không hối tiếc rồi. Hãy dùng cái chết của các ngươi để chúc mừng cho hắn đi. Lời của Đoạn Đông Hà vừa dứt, sắc mặt của rất nhiều cường giả các thế lực luân hồi đều đại biến. Ai nấy đều nhìn về phía Lăng Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe lại lời của Đoạn Đông Hà, trong lòng bọn họ vẫn dâng lên vô vàn sự không cam lòng. Muốn giết ta để chúc mừng cho hắn ư, vọng tưởng. Vọng tưởng. Một vị vũ trụ chi chủ phát điên, trực tiếp thiêu đốt thần lực tự bạo. Nhưng Đoạn Đông Hà vẫn mặt không đổi sắc, nhìn những cường giả dị tộc đang cầu xin tha thứ, không chút lưu tình mà ra tay tiêu diệt tất cả. Kế tiếp, Lăng Phong bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Đoạn Đông Hà và đột phá lên chân thần. Dưới sự trợ giúp của sáng thế thần bút, y thành tựu hư không chân thần, rồi dựa vào uy lực của tinh thần tháp mà sáng lập nên thánh địa thứ ba. Sau đó, y cùng Tọa Sơn Khách Ngã Bài, tiến vào tấn thế giới. Tại đây, y thu được liệt nguyên thuật, đột phá lên hư không chân thần, nô dịch giới thú, rồi xông qua luân hồi thành công, trở thành vĩnh hằng chân thần. Cuối cùng, Lăng Phong trở về thế giới Hồng Hoang, cùng thiên đạo do Hồng Quân hóa thành giao chiến kịch liệt, diệt toàn bộ thế lực của Hồng Quân, nuốt chửng thiên đạo và trở thành chúa tể hỗn độn. Từ đó, Lăng Phong trở thành đệ nhất nhân của Hồng Hoang, bắt đầu tiến về cội nguồn vũ trụ, khởi nguyên đại lục, để nghênh đón những thử thách mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.